Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 919, Nam Thiên Vũ Quốc. Nam Thiên Vũ Quốc ở vào Thái Sơ Đại Lục phía nam nhất, nơi đó cây cối chọc trời, liếc nhìn lại, toàn bộ địa vực đều là thông thông úp úp lâm tử. Ở vô tận trong rừng, đậu sinh sôi loài chim hung thú, đạt hơn 10.000 loại, trong đó lại lấy thủ giới thập tộc Chu Tước tộc thực lực mạnh nhất. Do Chu Tước tộc làm trụ cột, thành lập một cái chim cầm chủng tộc quốc độ, liền được gọi là Nam Thiên Vũ Quốc. Nam Thiên Vũ Quốc cùng nhân tộc quan hệ rất bình thường. Không phải là hữu hảo nhất phương, cũng không phải tử địch nhất phương. Nhân loại bình thường đi Nam Thiên Vũ Quốc, những thứ kia loài chim chủng tộc cũng sẽ nâng lên cao ngạo đầu. Một bộ lười chim ngươi bộ dáng, đơn giản điểm tới nói, chính là dễ dàng bị lạnh nhạt. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên, từ Thiên Đình truyền tống trận, trước truyền tống tới cùng Thiên Đình hữu hảo lui tới. Trong đại lục Nam Bộ thần xà tộc linh hồ giới Nam Bộ, lại vượt qua mấy cái tiểu hình chủng tộc bộ lạc địa khu vực, liền đến Nam Thiên Vũ Quốc. An Lâm không thiếu tiền, một đường sử dụng truyền tống trận đi đường, cuối cùng đến Nam Thiên Vũ Quốc biên thùy. Hồ nơi này cây thật là trăm nghe không bằng gặp mặt a. An Lâm ngắm lên trước mặt hở một tí vài trăm thước, hơn 1.000 mét đại thụ che trời, không nhịn được sợ hãi than. Hoa, giỏi một cái hùng kỳ tráng lệ, muôn hình vạn trạng rừng cây. Nơi này cây trưởng cao như vậy, nhất định là đâm thủng gầm trời này. Loại tinh thần này nhất định bọn họ không tầm thường. Tuyết Trảm Thiên vũ động tiểu cánh, kích động mở miệng khen ngợi. An Lâm tức giận nhấc lên Tuyết Trảm Thiên, cùng ngự gạch phi hướng thiên không. Tả oán nói, ngươi a, dùng không gian vượt qua, không đi bao nhiêu đường, liền mệt mỏi với cẩu như thế, nhổ nước bọt phương diện ngược lại không ngừng quá, miệng sẽ không mệt không? Tuyết Trảm Thiên thử đến tiểu hổ nha, tân thủ lên đường, tự nhiên vụng về một ít, đợi một thời gian, ta nhất định có thể thông hiểu đạo lý. An Lâm bĩu môi, những lời này hắn đã nghe rất nhiều lần. Lúc trước ở một cái thủy hạch tộc địa vực, Tuyết Trảm Thiên mang theo hắn tiến hành xuyên qua không gian, hiển nhiên giống như một cái mắc có đường nộ chứng tài xế. Nó vừa nhìn thấy những thứ kia bể tan tành bất bình không gian con đường, liền muốn một đường nghiền ép lên đi, mà không phải đường vòng, làm hai người thiếu chút nữa lật xe đạp nước, bị không gian hỗn độn loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Vì thế, An Lâm sau khi ra ngoài còn hành hung Tuyết Trảm Thiên một hồi, bị đánh một trận tơi bời. Tuyết Trảm Thiên khí tức càng uể oải, bất đắc dĩ An Lâm không thể làm gì khác hơn là ngự gạch mang theo Tuyết Trảm Thiên phi hành đi đường. Thật ra thì phi hành đi đường cũng mới có lợi, kia đó là có thể dọc đường thưởng thức trên đường phong cảnh. An Lâm nhìn dọc theo đường đi thanh thông xanh biếc đất đai, khắp nơi sinh cơ bồng bột, càng có vô số loài chim vui chơi thỏa thích chân trời, không khỏi tâm tình cũng sau đó trở nên thư sướng. Bọn họ còn chứng kiến quá cao đạt đến mấy ngàn thước đại thụ che trời, phía trên có rất nhiều chim tộc đang hoạt động. Chủ nhân, con chim kia thật giống như Phượng Hoàng. Tuyết Trảm Thiên chỉ một cái kim sắc hỏa diễm chim mở miệng nói. An Lâm cặp mắt híp lại, cặp mắt thoáng qua bạch mang, sau đó lắc đầu một cái, chẳng qua là có một tí Phượng Hoàng huyết mạch chim thôi. Phượng Hoàng chính là đại lục nhất chân quý một trong loại vật, nào có dễ dàng như vậy gặp phải, hay lại là Chu Tước tương đối dễ dàng gặp phải. Tuyết Trảm Thiên dùng cánh gãi đầu một cái, dọc theo con đường này chúng ta đã gặp phải ba đầu Chu Tước. Kia thánh khiết cao quý bộ dáng, nhất định chính là thú trung quý tộc. An Lâm khẽ cười một tiếng, chân chính Chu Tước, chỉ có con kia cùng thiên địa cùng sinh diệt thánh thú. Còn lại, cũng chỉ là nắm giữ nó một tia huyết mạch con cháu mà thôi. Cũng không thể danh hiệu là chân chính Chu Tước, chỉ bất quá, Chu Tước nhất tộc nắm giữ Chu Tước huyết mạch, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tự xưng là Chu Tước, ngược lại cũng không có vấn đề, ngược lại bọn họ vui vẻ là được rồi. Chu Tước nhất tộc mặc dù thống ngự toàn bộ Nam Thiên Vũ Quốc, nhưng là kiểu quản lý thập phần Phật tính, trên căn bản thuộc về thả nuôi. Tóm lại, chỉ cần ngươi không phải là muốn hủy diệt đất nước này, như vậy vô luận ngươi ầm ĩ thế nào, bọn họ cũng sẽ không quản. Tùy ngươi thả bay tự mình, đây là một cái tự do quốc độ, cũng là một cái có thể tùy ý làm bậy quốc độ. Ừ, tối trực quan thể hiện chính là, An Lâm mới phi hơn 1.000 dặm chặng đường, lại có hai đầu diện mục giữ tợn cự điểu lao ra. Kiệt kiệt, đánh cướp, đem các ngươi tất cả mọi thứ giao ra. Một con độc vụ bao phủ đại bàng kiệt ngao cười. Không chỉ là tài sản nha, bao gồm các ngươi thể xác, các ngươi sinh mệnh, hắc hắc hắc. Một con có tinh hồng răng nanh bốn cánh huyết ưng giống vậy tuét miệng cười. Lần thứ mấy bị giết người đoạt bảo, An Lâm mục vô biểu tình nói, chủ nhân, đây là lần thứ năm, mỗi lần đều là cơ bản giống nhau như đúc, liên miên bất tận cản đường phương thức, ta đều chán. Tuyết Trảm Thiên mặt đầy không lời nói, hai người này đang nói cái gì? Độc vụ đại bằng không hiểu nói, quản hắn khỉ gió nói cái gì, ta đối với người chết không có hứng thú. Đừng nói nhảm, động thủ. Huyết ưng tiếng rít một tiếng, bắt đầu đánh về phía An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên. Tuyết Trảm Thiên cả người bao phủ ánh sáng màu lam, cũng là xông về huyết ưng. Huyết ưng trong nháy mắt bị Tuyết Trảm Thiên đụng đông, sau đó bể tan tành. Đại bàng còn không tới kịp xuất thủ, liền thấy khiến nó sợ vỡ mật run rẩy một màn, bị dọa sợ đến hú lên quái dị, lập tức bắt đầu chạy trốn. Tuyết Trảm Thiên há sẽ bỏ qua nó, tròn vo thân thể tựa như đạn đại bác xé hư không, trong nháy mắt đem kia đại bàng đụng nát bấy. An Lâm vỗ vỗ tay tán dương, Tiểu Thiên một chiêu này dẫn bóng va chạm vào người khác càng ngày càng thanh thảo. Hừ, hai cái hóa thần sơ kỳ cay kê cũng dám cướp bản đại gia tài sắc, không biết trời cao đất rộng. Tuyết Trảm Thiên khinh miệt hừ một cái, mặt đầy khinh thường. Nam Thiên Vũ Quốc coi như đại lục nhất lưu thế lực, dân số lại ít như vậy, không phải là không có đạo lý. An Lâm trong tay nắm hai quả giành được nạp giới luyện hóa, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người này bảo bối không ít đâu rồi, đều là giành được chứ. Có bao nhiêu? Tuyết Trảm Thiên mặt đầy hưng phấn. Tổng cộng có 450.000 cái linh thạch, hai món linh khí, còn có 3 miếng linh quả, cùng với một nhóm hỗn tạp. An Lâm kiểm lại một chút, thuận tay đem 3 miếng linh quả toàn bộ vứt cho Tuyết Trảm Thiên. Chủ nhân vạn tuế. Tuyết Trảm Thiên hô to một tiếng, vui vẻ đáy nhâm nhi thưởng thức. An Lâm vỗ vỗ cằm, chúng ta tiến vào Nam Thiên Vũ Quốc chỉ một ngày, liền gặp phải 5 lần cản đường đánh cướp, thu hút chiến lợi phẩm giá trị cũng vượt qua 1 triệu viên linh thạch. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Tuyết Trảm Thiên giơ cao hai tay, đại lực tán thành nói, chủ nhân, ta cảm thấy được có thể được. Ừ, trước làm chính sự, làm xong chính sự, chúng ta sẽ giúp Nam Thiên Vũ Quốc cải chính một chút loại này không tốt bầu không khí. An Lâm cười hắc hắc, phát hiện mới phát tài chi phú chi đạo, không thể không nói, nhân sinh thật là khắp nơi có cơ hội làm ăn a. Một lúc lâu sau, một cái cực kỳ to lớn chọc trời cự gỗ liền xuất hiện ở An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên tầm mắt. Nó cao đến vạn trượng, to lớn thân cây tựa như dơ cao thiên trụ lớn thẳng lên vân tiêu. Màu trắng mây mù ở phía dưới lưu chuyển, to lớn tàng cây ra bên ngoài mở rộng, che đậy mặt trời. Trên tán cây phương, cành lá răng khắp nơi thật giống như khung xương, dung hợp cây phân bí vật cùng với đất sét, tạo thành một cái lăng thiên đại lục. An Lâm mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đến a, Nam Thiên Vũ Quốc nổi danh nhất thành lớn một trong. Hồng Phong Thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,